Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, chương 067 bạo hành gia đình xong lại tới công ty bạo chúng ta. Cố Thị tập đoàn, Thẩm Nhạc Thiên sáng sớm tận dính ở phía sau lãnh thấu xoay quanh. Nhị ca, lão đại không phải nói tháng này muốn đem ta điều đi châu Phi sao? Tại sao còn không động tĩnh bóp? Có thể giúp ta đi thúc giục không? Lãnh thấu đẩy một cái mắt kính. Ngươi cho là hắn hiện tại có rảnh rỗi quản ngươi. Thẩm Nhạc Thiên lại chưa từ bỏ ý định chạy đến một bên khác. Tam ca, điều động nhân sự khối này thuộc về ngươi quản. Trực tiếp giúp ta phê đi. Phê cái 3 năm rưỡi. 1-2 năm cũng có thể a. Gần Thịnh Vũ trực tiếp giơ chân đá hắn một cước. Đức Hạnh, lúc này lại muốn một người trốn. Các ngươi nói, nếu như ta lúc này lại đi khí một cái lão đại. Lão đại sẽ không trực tiếp đem ta điều chỉnh đến Trảo Oa Quốc đi. Thẩm Nhạc Thiên vô cùng tốt đẹp ước mơ. Lãnh thấu khẽ xì, Thiên Quốc ngược lại là có thể. Thẩm Nhạc Thiên rốt cuộc tiểu vũ trụ bộc phát, qua lại nổ tung. Mỗi lần đều là như vậy. Mỗi lần đều là như vậy. Mỗi lần đều là như vậy. Sắp bị hai người kia. Ách không, hai cái thú dày vò điên rồi. Lão đại nếu như vậy quan tâm tiểu hồ ly, trực tiếp đem người lấy về nhà danh chính ngôn thuận nuôi là được rồi. Bạo hành gia đình xong lại tới công ty bạo chúng ta đây gọi là chuyện gì con a? Lãnh thấu trong kính thoáng qua một mảnh bạch quang. Thẩm Nhạc Thiên, xem ra ta thật là đánh giá thấp sự can đảm của ngươi rồi. Những chuyện này, mấy người bọn hắn trong lòng tự nhiên là có đếm. Bất quá ai cũng không dám nói rõ. Cũng không thể nói rõ. Bởi vì đây là Cố Hành Thâm cấm khu. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau bắt quái cấm bàn về khu. Bước vào bỏ tới là chết. Thẩm Nhạc Thiên cũng ý thức được chính mình xung động nói lời không nên nói rồi. Sợ cấm khẩu rồi. Nhưng trong miệng còn là chưa từ bỏ ý định nghĩ linh tinh. Ta lại không có nói sai. Lạnh bạo lực cái gì kinh khủng nhất rồi. Mỗi lần một cãi nhau lão đại đều tâm tình sẽ cực kém. Chỉ nhìn hắn gương mặt đó liền có thể để cho ta nhỏ yếu tâm linh bị to lớn bị thương. Mỗi ngày buổi tối nằm mơ đều có thể nhìn đến boss âm trầm mặt. Người nhìn ta hai ngày nay da thịt đều trở nên kém. Bối Thịnh Vũ quét mắt Thẩm Nhạc Thiên tấm kia cực giống chơi bời quá độ mặt. Trầm ngâm sờ cằm một cái. Thật là không hiểu nổi. Thật ra thì, ta một mực hoài nghi một chuyện. Lão đại là không phải là có yêu muội tâm tình à? Lãnh thấu liếc hắn liếc mắt. Người muốn đi Thiên Quốc cùng lão tứ làm bạn. Thịnh Vũ ngượng ngùng cười. Cũng không thể trách người nghĩ bậy à. Lão đại cái loại này máu lạnh tính cách. Lại như thế cưng chiều muội muội. Quả thật là cưng chiều đến nhanh mức độ biến thái. Các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái sao? Thẩm Nhạc Thiên phụ họa. Đúng vậy, cưng chiều tiểu hồ ly còn có thể hiểu được. Nhưng là em gái ruột à. Có phần quá cấm đoạn một chút đi. Lần này lại còn vì Cố Tiêu Nhu ra tiểu hồ ly. Ta đều nhìn không được. Tiểu hồ ly thật thật đáng thương. Lãnh thấu bình tĩnh cạn trước một hớp phổ nhĩ. Đều đừng làm loạn bận tâm. Mấy năm nay lão đại cùng tiểu kiều náo qua bao nhiêu lần các ngươi cũng không phải không biết. Nghiêm trọng nhất một lần lão đại mệnh đều thiếu chút nữa không còn. Nhà đầu kia như cũ thờ ơ không động lòng tự bế tự hủy hoại tự ngược. Lão đại chân trước nói cũng sẽ không bao giờ bất kể nàng. Kết quả còn chưa phải là nói xong cũng quên ở sau ót. Như thường cưng chiều nàng. À, lời là nói như vậy. Lão đại đối với tiểu hồ ly là được. Nhưng lần này không để ý tới a. Là Cố Tiêu Nhu đoạt người sở yêu ở phía trước. Lão đại lại không giúp tiểu hồ ly. Còn động thủ, nhiều tổn thương lòng người a. Suy nghĩ một chút đều ủy khuất. Thẩm Nhạc Thiên vì đáng thương tiểu hồ ly bốc đem đồng cảm lệ. Không có cách nào Cố Tiêu Nhu dù sao cũng là em gái ruột. Lão đại cũng không thể giúp người ngoài. Thịnh Vũ tỏ ra là đã hiểu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lãnh thấu khóe miệng nhỏ câu. Ta ngược lại không cảm thấy. Ta hỏi các ngươi. Nếu như các ngươi có một cái con gái. Thẩm Nhạc Thiên lập tức chen miệng. Ta cũng không có con gái. Chẳng qua là giả thiết mà thôi. Ngươi chột dạ như vậy làm cái gì? Lãnh Thấu liếc nhìn hắn một cái. Ta nơi nào chột dạ? Thẩm Nhạc Thiên xù lông. Thịnh Vũ khẽ cười chế nhạo. Đều lắp bắp còn không chột dạ. Không phải là ở bên ngoài khắp nơi lưu tình. Chọc gió gì lưu nợ đi. Nếu như ta có một cái con gái như thế nào? Thẩm Nhạc Thiên bực tức kéo trở về chính đề. Nếu như ngươi có một cái con gái, cùng con nhà người ta gây gổ, ngươi làm cha sẽ làm gì? Thẩm Nhạc Thiên tích cực trả lời. Cái này ta hiểu rõ nhất. Khi còn bé gây họa, mặc kệ đúng sai, ba ta khẳng định trước đánh ta. Sau đó cùng người ta nói xin lỗi. Lãnh Thấu gật đầu. Cái này chính là mình người cùng ngoại nhân khác nhau. Thẩm Nhạc Thiên một mặt mê mang. Không hiểu, quá thâm ảo rồi. Nhị ca nói là, thật ra thì lão đại là coi Tiểu Kiều là thành người một nhà. Cái này không đúng lắm đi. Thịnh Vũ do dự ra kết luận. Thẩm Nhạc Thiên kéo ra khóe miệng. Nhị ca, ngươi suy luận trước sau như một. Khác với người thường a. Ta chỉ là ưa thích đổi một cái góc độ tìm tòi nghiên cứu vấn đề mà thôi. Ho khan, mặc dù tiểu hồ ly cũng không thiếu tàn phá lão đại rồi. Ta vẫn cảm thấy tình huống lần này đặc thù. Hai người khả năng hòa hảo tính không lớn. Bình thường bọn họ đóng cửa làm sao lẫn nhau giày xéo tàn phá cũng không quan hệ. Đó là gợi cảm. Xấu chính là ở chỗ lão đại tại trước mặt Cố Tiêu Nhu động thủ. Lệch tâm. Lần này là thật sự tổn thương tiểu hồ ly tâm. Tiểu hồ ly hiện tại khẳng định hận chết lão đại. Hận là nhất định. Ba của ngươi không giúp ngươi còn đánh ngươi khi đó. Ngươi khẳng định cũng hận chết hắn. Hận đến nghĩ đổi một cái ba. Lãnh Thấu cũng không phản bác. Thẩm Nhạc Thiên gật đầu liên tục. Nhưng là, cha con nào có qua đêm thù? Có phải hay không là ba của ngươi đánh ngươi một cái tát? Ngươi liền thật sự cả đời đều không nhận hắn. Thẩm Nhạc Thiên nắm tóc, lời là nói như vậy, nhưng là nhị ca, ngươi đây là đem lão đại và Tiểu Kiều so sánh cha con gái sao? Ta cảm thấy ngươi những lời này so với ta cùng Tam ca nói cộng lại lực sát thương cũng lớn. Lão đại nhưng là nhất để ý cùng tiểu hồ ly tuổi tác chênh lệch. Lãnh Thấu ho nhẹ một tiếng, hắn cũng sai lầm rồi. Thịnh Vũ lại nhận một cái điện thoại, mỏi mệt xoa xoa mi tâm. Hết hạn mới vừa rồi cái kia gọi điện thoại. Theo hậu cần bộ đến bộ thiết kế các bộ môn trưởng phòng đã lần lượt tới cùng ta tố khổ một lần. Bao gồm quét nhà cầu bác gái. Tất cả đều vội vã cuống cuồng tới hỏi ta. Công ty chúng ta có phải hay không là nhanh phải sập tiệm rồi. Nếu không tổng giám đốc làm sao một tấm lòng như cho nguội mặt. Thẩm Nhạc Thiên đem ghế xoay đẩy. Một cái. Ló đầu ra nhìn mà liếc nhìn đối diện ma quật bên trong Cố Hành Thâm. Dung đùi đắc ý thở dài nói. Chậc chậc, Tiểu Kiều vừa ra, Thùy giữ tranh phong. Trong lúc nói cười, Boston thành mây khói. Đừng khoe khoang rồi, vẫn là dành thời gian đem người tìm được. Các ngươi thật sự cho rằng lão đại không biết Tiểu Kiều ở đâu? Lãnh Thấu nhíu mày, có ý gì? Thịnh Vũ hỏi, có ý gì à? Thẩm Nhạc Thiên cũng đi theo hỏi. Lại nói lão nhị, ta ghét nhất ngươi cái này liền ngươi biết chúng ta cũng không biết mặt nhọn rồi. Không có cách nào chỉ số thông minh vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.